Thước Ly Xuân Tam Mục. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta kể cho Liễu Nương nghe chuyện của Thủy Bà Tử, kể về việc khải lang của bà ấy, cách bà ấy một cánh cửa, ôm ấp người khác, không nghe tiếng khóc than trong đêm của người cũ. Liễu Nương không nghe lọt, cứ nói Lưu Sinh không giống vậy. Hỏi kỹ thì Liễu Nương lại nắm chặt vạt áo trước ngực, như người đuối nước vớ được cọc gỗ. Ta tưởng nàng bệnh, vội đi gọi Lạc Nương. Liễu Nương kéo ta lại, một mực nói, Lưu Sinh, hắn không giống, ta là một kẻ đần độn, học chữ cũng tốn bao công sức. Vậy mà lần này, lại đọc được sự cầu khẩn trong mắt nàng. Cho nên, ta quay lại vỗ về lưng Liễu Nương, cũng cầu nguyện theo. Đúng vậy, không giống, dù sao cũng là tình cảm thời niên thiếu. Lưu Sinh dăm ba bữa lại đến tìm Liễu Nương. Ta ngồi xổm ngoài cửa canh hết đêm này đến đêm khác. Lạc Nương tức giận, nói Lưu Sinh là kẻ vô lại, đã làm khách, lại còn tiêu tiền của thanh quan. Ta tưởng Lạc Nương xót tiền. Lạc Nương nghe xong, nhíu mày, ta thiếu chút tiền đó của hắn sao? Ta chỉ xót thay cho một thanh quan tốt lành bị hủy hoại. Liễu Nương bây giờ là gì đây? Thì ra không phải đau lòng tiền, là đau lòng Liễu Nương. Ta không biết Liễu Nương đối với Lưu Sinh bây giờ là gì. Tuy ở chung đã ra dáng phu thê, nhưng có phu quân nhà nào tiêu xài phung phí, lại để nương tử bán giọng hát, mua vui để kiếm tiền. Ta chỉ biết Lưu Sinh đến tìm Liễu Nương không tốn tiền. Nếu Lưu Sinh đến vào buổi sáng, còn cùng Liễu Nương dạy ta thơ từ, giai nhân tài tử, thật xứng đôi, chỉ có ta là không ưa, soi mói đủ điều, cố tình xen vào giữa hai người, như sông Ngân Hà mà Tây Vương Mẫu vạch ra. Ta kéo Liễu Nương hỏi đông hỏi Tây, Lưu Sinh muốn giải đáp giúp ta. Ta lườm nguýt về phía bóng tối, Liễu Nương không bao giờ bênh vực Lưu Sinh trước mặt ta. Lưu Sinh nói nha hoàn của Liễu Nương tính tình cổ quái, hành động kỳ lạ, thật khó dạy dỗ. Fanpage chính thức Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Liễu Nương lại dịu dàng phản bác, Thước nha đầu thật ra rất thông minh, chẳng lẽ nữ tử trên thiên hạ đều phải như ta, vì chàng mà vương vấn tình cảm, chàng còn muốn gây ra bao nhiêu nợ tình hồng nhan. Lưu Sinh bị sự nũng nịu và tình ý của Liễu Nương làm cho tâm ý sao động. Ôm nàng, liên tục đảm bảo, đợi khi Đỗ Đạt sẽ quay về rước nàng. Đợi Lưu Sinh đi rồi, Liễu Nương ngồi bên cửa sổ, từ cửa sổ nhỏ trên lầu 2, dõi theo bóng dáng Lưu Sinh biến thành hạt vừng trong đám đông. Ta gọi, cô nương, gió lớn mở mắt, nàng quay đầu lại, quả nhiên là đang lau nước mắt. Thoáng chốc ta đã 15 tuổi, vẫn không biết giọt nước mắt đó của nàng là vui hay buồn. Đến năm ta 15 tuổi, còn nửa tháng nữa là cập kê, Lưu Sinh thi đỗ, còn là thám hoa, lần cả nhì canh bảng vàng giúp chúng ta, vừa có tin đã chạy như bay về, chân tựa như không còn tật, chán hắn lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển, một hơi thở dài. Suýt khiến Liễu Nương lại ngất xỉu. Đỗ rồi, là thám hoa. Liễu Nương cuối cùng cũng hoàn hồn, vùi đầu vào cổ ta, run rẩy như mặt hồ bị khuấy động. Từ góc nhìn của ta, có thể thấy tóc mai Liễu Nương đã điểm nhiều sợi bạc. 7 năm nay, tiền tài Lưu Sinh dùng để giao thiệp, tiêu như nước chảy, đều là Liễu Nương hát từng khúc mà có. Ta rón rén cùng Lân Ca Nhi ra ngoài. Lúc đóng cửa, ánh mắt ta bắt gặp Liễu Nương trong khe cửa. Sống lưng nàng, sớm đã không còn thẳng như trước. Ngay cả khóc cũng mang vẻ yếu đuối khiến người ta đau lòng. Cành mai ngạo nghễ trong tuyết, đợi băng tuyết tan, lại như một nhành nghênh xuân. Ta xòe ngón tay tính, Liễu Nương cũng mới 24 tuổi thôi mà. Ta và Lân Ca Nhi đến hậu viện thăm Thủy Bà Tử. Giờ B, ý, M thấp đen bóng của bà ấy đã bạc trắng. Sơ xác, bà ấy hoàn toàn không còn tỉnh táo. Không làm được việc, Lạc Nương cũng không đuổi bà ấy đi, chỉ dặn Lân Ca Nhi trông chừng. Vì vậy, cửa phòng luôn khóa trái. Két, dây xích trượt xuống đất. Thủy Biệt Tử ngẩng đầu lên, thấy ta hai mắt sáng rực. Thu Ngọc, có phải Khải Lang có tin tức rồi không? Nói là sáng nay đến đón ta, bảo ngươi ra ngoài thăm dò tin tức. Vậy mà nửa ngày chẳng thấy bóng dáng đâu. 15 cộng thêm 7, chuyện của Thủy Bà Tử lại lùi về trước. Đến tuổi chưa xuất giá, giờ ta cũng không nhấn mạnh. Ta là thước nha đầu, mà đi qua đỡ Thủy Bà Tử ngồi trên giường, chải đầu cho bà ấy. Lão gia đang trên đường đến, cô nương đừng sốt ruột. Thủy Bà Tử dễ dỗ, không quấy nữa. Lân Ca Nhi đứng đó, người lớn như vậy, Thủy Bà Tử coi như không thấy. Bà ấy còn chưa xuất giá, sao có thể sinh con? Cùng Thủy Bà Tử ăn xong bữa trưa, Lân Ca Nhi tiễn ta về lầu. Trên đường, hắn trầm giọng hỏi, Thám Hoa Lang sẽ cưới Liễu Nương chứ? Ta thắc mắc, trước đây ca ca không quan tâm chuyện trong lầu mà. Lưng Lân Ca Nhi cứng đờ, khẽ còng xuống, mong là hắn biết ơn báo đáp. Nhưng Liễu Nương và mẹ ta, Thám Hoa và Giả Lão gia, ở Vãn Xuân lâu có gì khác nhau? Cách chương.